Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 22. Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương. Phẩm thứ 10, phần 2. Bây giờ, Bồ Tát Ma Ha Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương bạch Phật: Thế Tôn, bố thí thế nào không được gọi là bố thí ba la mật? Bố thí thế nào được gọi là bố thí ba la mật? Tương tự cho đến Bát Nhã Ba La Mật, thế nào không được gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Thế nào được gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Thế nào gọi là Niết Bàn? Thế nào gọi là Đại Niết Bàn? Phật dạy: Thiền Nam Tử, hàng Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Phương Đẳng Đại Bát Niết Bàn, không nghe đến bố thí, không thấy có bố thí, không nghe đến bố thí ba la mật, không thấy có bố thí ba la mật, cho đến không nghe Bát Nhã, không thấy có Bát Nhã, không nghe Bát Nhã ba la mật, không thấy có Bát Nhã ba la mật, không nghe đến Niết Bàn, không thấy có Niết Bàn, không nghe đến Đại Niết Bàn, không thấy có Đại Niết Bàn. Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Đại Niết Bàn, thấy biết pháp giới, hiểu rõ tướng chân thật vốn là không, không có vật sở hữu, không có các tướng tri giác hòa hợp, đạt đến chỗ thấy được các tướng vô lậu, tướng không tạo tác, tướng như ảo hóa, tướng như hơi nắng nóng, như cảnh thành biến hóa mà có, tướng rộng không. Khi Bồ Tát thấy được những tướng như vậy thì không còn tham sân si, không nghe, không thấy. Đó gọi là tướng chân thật của Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tát trụ yên nơi tướng chân thật, liền tự biết phân biệt đây là bố thí, đây là bố thí ba la mật, cho đến đây là Bát Nhã, đây là Bát Nhã ba la mật, đây là Niết Bàn, đây là Đại Niết Bàn. Thiền Nam Tử, thế nào là bố thí? Không phải bố thí ba la mật. Thấy có người đến xin rồi sao mới cho, đó gọi là bố thí, không phải bố thí ba la mật. Nếu người không đến xin mà tự mình mở rộng lòng cho, đó gọi là bố thí ba la mật. Nếu thường bố thí theo thời gian có gián đoạn, đó cũng gọi là bố thí, không phải bố thí ba la mật. Như tu tập trong tâm lúc nào cũng bố thí, đó gọi là bố thí ba la mật. Nếu bố thí cho người khác rồi sanh lòng tiếc nuối, đó gọi là bố thí, không phải là bố thí ba la mật. Bố thí rồi không hề tiếc nuối, đó gọi là bố thí ba la mật. Hàng Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét rằng, giữ lấy tài vật thì sanh ra bốn điều lo sợ. Một là sợ vua quan thu mất, hai là sợ giặc cướp lấy mất, ba là sợ nước lụt cuốn mất, bốn là sợ nàng lửa thiêu mất. Quán xét như vậy rồi liền quan hỷ bố thí cho kẻ khác, đó gọi là bố thí ba la mật. Nếu bố thí mà mong cầu được báo đáp thì gọi là bố thí, không phải bố thí ba la mật. Bố thí không mong cầu báo đáp, đó gọi là bố thí ba la mật. Nếu bố thí vì sự khiếp sợ, vì cầu được danh tiếng lợi dưỡng, vì cầu cho phép nhà truyền nối chẳng dứt, vì mong cầu năm món dục ở cõi trời, hoặc vì lòng kiêu mạn, vì muốn hơn kẻ khác, vì tình quen biết, vì cầu được báo đáp, những cách bố thí như vậy đều chỉ giống như sự đổi chác nơi chậu búa mà thôi. Thiền Nam Tử, như người trồng cây là vì muốn có bóng mát, vì muốn được hoa quả, hoặc để có cây gỗ. Nếu người tu hành bố thí theo những cách như vậy thì gọi là bố thí, không phải là bố thí ba la mật. Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành pháp Đại Niết Bàn này, không thấy có người bố thí, không thấy có người thọ nhận vật bố thí, không thấy có tài vật bố thí, không thấy có thời điểm thích hợp hay không thích hợp, không thấy người nhận bố thí là phước điền hay không phải phước điền, không thấy có nhân, không thấy có duyên, không thấy có quả báo, không thấy có người tạo tác, không thấy có kẻ thọ nhận, không thấy là nhiều, không thấy là ít, không thấy là trong sạch hay không trong sạch, không khinh thường người thọ nhận, không khinh thường thân mình hay tài vật, không thấy có người thấy hay người không thấy, chẳng phân biệt mình và người khác. Chỉ vì pháp thường trụ phương đẳng đại bát niết bàn nên tu hành bố thí, vì lợi ích hết thảy chúng sanh nên thực hành bố thí, vì giết trừ phiền não của tất cả chúng sanh nên thực hành bố thí, vì chúng sanh nên thực hành việc bố thí mà không thấy có kẻ thọ nhận, có người bố thí và tài vật bố thí. Thiện nam tử, như người rơi xuống biển sâu, ôm lấy xác chết mà được thoát nạn, Bồ Tát Ma Ha Tát tu pháp đại niết bàn, thực hành việc bố thí cũng vậy, giống như người ôm lấy xác chết kia. Thiện nam tử, như người bị nhốt trong ngục kính, cửa nẻo kiên cố, chỉ có một lỗ trống nơi nhà xí, liền chui theo lỗ ấy mà thoát ra, không còn bị giam cầm. Bồ Tát Ma Ha Tát tu pháp đại niết bàn, thực hành việc bố thí cũng vậy, giống như người chui theo lỗ trống ở nhà xí kia. Thiện nam tử, như người thuộc dòng quý tộc gặp nạn khủng bố cấp bách, không có chỗ nương cậy, phải nương theo kẻ hạ tiện dòng Chiên Đà La, Bồ Tát Ma Ha Tát tu pháp đại niết bàn, thực hành việc bố thí cũng vậy, giống như người quý tộc nương theo kẻ hạ tiện kia. Thiện nam tử, như người có bệnh, vì muốn dứt bệnh khổ được an vui nên phải uống loại thuốc nhơ nhớp, Bồ Tát Ma Ha Tát tu pháp đại niết bàn, thực hành việc bố thí cũng vậy, giống như người bệnh phải uống loại thuốc nhơ nhớp kia. Thiện nam tử, như người Bà La Môn gặp lúc cơm gạo đắt đỏ vì sự sống nên phải ăn thịt chó, Bồ Tát Ma Ha Tát tu pháp đại niết bàn, thực hành việc bố thí cũng vậy, giống như người Bà La Môn bất đắc dĩ phải ăn thịt chó kia. Thiện nam tử, trong đại niết bàn, những việc như vậy từ vô lượng kiếp tới nay không thể nghe mà được nghe. Về giới luật và trì giới ba la mật cho đến bát nhã và bát nhã ba la mật, ta đã giảng rộng trong kinh Hoa Nghiêm. Thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành pháp đại niết bàn được nghe những điều không thể nghe? 12 bộ kinh nghĩa lý thâm thúy xưa nay chưa từng nghe, nay nhân nơi kinh này mà được nghe đầy đủ. Trước đây dù có được nghe cũng chỉ được nghe tên kinh mà thôi, nay ở kinh đại niết bàn này mới được nghe ý nghĩa. Hàng Thanh Văn và Duyên Giác chỉ nghe tên gọi 12 bộ kinh chứ không được nghe nghĩa lý, nay ở nơi kinh này được nghe đầy đủ, đó gọi là không thể nghe mà được nghe. Thiện nam tử, tất cả hàng Thanh Văn, Duyên Giác đều chưa từng nghe trong kinh nói rằng Phật có những đức thường, lạc, ngã, tịnh, không dứt bỏ tất cả mà nhập diệt, rằng Tam Bảo và tánh Phật không có tướng khác biệt, rằng những kẻ phạm bốn tội nặng, phỉ bán kinh phương đẳng, tạo năm tội nghịch, và những kẻ nhất xiển đề, thảy đều có tánh Phật. Này ở nơi kinh này được nghe đủ những điều ấy, đó gọi là không thể nghe mà được nghe. Lúc ấy, Đại Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương bạch Phật: Thế Tôn, nếu những kẻ phạm giới cấm nặng, phỉ bán kinh phương đẳng, tạo năm tội nghịch, và những kẻ nhất xiển đề đều có tánh Phật, vì sao cũng phải đọa vào địa ngục? Bạch Thế Tôn, nếu những kẻ ấy có tánh Phật, vì sao lại nói rằng họ không có thường lạc ngã tịnh? Bạch Thế Tôn, nếu đã dứt mất căn lành mới gọi là nhất xiển đề, vậy khi dứt mất căn lành thì tánh Phật sẵn có, sao không dứt mất? Nếu tánh Phật bị dứt mất, vì sao lại nói tánh Phật là thường lạc ngã tịnh? Như tánh Phật không bị dứt mất, vì sao lại gọi đó là nhất xiển đề? Bạch Thế Tôn, phạm vào bốn giới cấm nặng gọi là không nhất định, phỉ bán kinh phương đẳng, tạo năm tội nghịch, và những kẻ nhất xiển đề, thảy đều là không nhất định. Những kẻ như thế nếu là nhất định thì làm sao được thành tựu A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề, bậc chứng đắc các quả vị tu đà hoàng cho đến quả vị Phật Bích Chi cũng đều là không nhất định. Nếu bậc tu đà hoàng cho đến Bích Chi Phật là nhất định thì lẽ ra không thể thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, nếu kẻ phạm bốn tội trọng là không nhất định thì từ bậc tu đà hoàng cho đến Phật Bích Chi cũng là không nhất định. Nếu những quả vị này đã là không nhất định như vậy thì chư Phật Như Lai cũng là không nhất định. Nếu chư Phật là không nhất định thì thể tánh của Niết Bàn cũng là không nhất định, cho đến tất cả pháp cũng là không nhất định. Vì sao không nhất định lại gọi là nhất xiển đề? Nếu trừ dứt tánh nhất xiển đề, ắt sẽ thành Phật đạo. Chư Phật Như Lai lẽ ra cũng vậy, nhập Niết Bàn rồi cũng nên trở ra, chẳng nhập Niết Bàn mãi mãi. Nếu là như vậy, tánh của Niết Bàn ắt là không nhất định. Vì không nhất định nên phải biết là không có thường lạc ngã tình. Vì sao lại nói rằng hàng nhất xiển đề rồi sẽ chứng đắc niết bàn? Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương: lành thay, thiện nam tử, vì muốn lợi ích cho vô lượng chúng sanh, khiến cho họ được sự an vui, vì lòng từ niệm thương xót thế gian, vì muốn tăng trưởng sự phát tâm bồ đề của các vị Bồ Tát, nên ông mới thưa hỏi như vậy. Thiện nam tử, ông đã thân cận với vô lượng chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, đã đối trước chư Phật ấy trong các căn lành, đã thành tựu công đức bồ đề từ lâu, đã hàng phục chúng ma, khiến cho phải thối lui và tan rã, đã giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh, khiến cho tất cả đều đạt đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Từ lâu, ông đã thông đạt kho tàng giáo pháp sâu kín thâm thẳm của chư Phật Di Lai. Ông đã từng thưa hỏi nghĩa lý sâu kín di diệu này với vô số chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, nhiều như số cát sông Hằng. Ta nhìn khắp trong thế gian, dù là loài người, chư thiên, sa môn hay bà la môn, hoặc thiên ma hay phạm thiên, cũng không thấy ai có khả năng thưa hỏi Như Lai nghĩa lý như vậy. Nay ông hãy thành tâm lắng nghe cho kỹ, lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng rõ. Thiện nam tử, những kẻ nhất xiển đề cũng không phải là nhất định. Nếu là nhất định thì họ chẳng bao giờ có thể chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì không nhất định nên họ mới có thể chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như ông hỏi rằng tánh Phật không dứt mất, vì sao kẻ nhất xiển đề dứt mất căn lành? Thiện nam tử, căn lành có hai loại: một là ở trong, hai là ở ngoài. Tánh Phật là chẳng ở trong, chẳng ở ngoài. Vì nghĩa ấy nên tánh Phật không dứt mất. Căn lành lại có hai loại: một là hữu lậu, hai là vô lậu. Tánh Phật chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, nên không dứt mất. Căn lành lại có hai loại: một là thường, hai là vô thường. Tánh Phật chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, nên không dứt mất. Nếu là dứt mất, ắt phải có thể có lại. Nếu không thể có lại thì gọi là không dứt mất. Nếu dứt mất rồi có thể có lại thì gọi là nhất xiển đề. Những kẻ phạm bốn tội nặng cũng là không nhất định. Nếu là nhất định thì họ không bao giờ có thể chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những kẻ phỉ báng kinh Phương Đẳng cũng là không nhất định. Nếu là nhất định thì những kẻ phỉ báng chánh pháp không bao giờ có thể chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những kẻ tạo năm tội nghịch cũng là không nhất định. Nếu là nhất định thì họ không bao giờ có thể chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sắc và tướng của sắc, hai thứ ấy đều là không nhất định. Các tướng của mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm, tướng sanh ra cho đến tướng vô minh, các tướng của ấm, nhập, giới, 25 cảnh giới hiện hữu, bốn cách sanh cho đến tất cả pháp cũng đều là không nhất định. Thì nam tử, ví như nhà ảo thuật ở giữa công chúng hóa hiện ra bốn loại quân binh: quân dùng xe, quân đánh bộ, quân dùng voi, quân cưỡi ngựa. Người ấy cũng hóa ra mọi thứ sâu chuỗi trang sức, hóa ra thành ấp, làng xóm, núi rừng, cây cối, ao, suối, sông giếng. Trong số người xem có những trẻ con chưa đủ trí khôn, thế vậy đều cho là thật. Nhưng người trí đều biết rằng đó chỉ là chuyện hư dối, do nhà ảo thuật kia dùng kỹ xảo mà che mắt, dối gạt người xem đó thôi. Thiện nam tử, hết thảy phàm phu cho đến hàng thanh văn và Phật Bích Chi cũng là như vậy. Họ thấy tất cả các pháp đều có tướng nhất định, nhưng chư Phật Bồ Tát đối với tất cả các pháp đều không thấy có tướng nhất định. Thiện nam tử, ví như trẻ con vào mùa hè nhìn thấy hơi nắng nóng bốc lên lung linh, liền tưởng đó là nước. Người trí đối với hơi nắng nóng đó không bao giờ có ý tưởng cho rằng đó thật là nước, chẳng qua chỉ là những ảnh tượng hư dối do mắt nhìn thấy mà thôi, không phải thật là nước. Hết thảy phàm phu thanh văn duyên giác nhìn thấy tất cả các pháp cũng giống như đứa trẻ con kia, đều cho đó là thật. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả các pháp đều không thấy có tướng nhất định. Thiện nam tử, ví như trong khe núi nhân có âm thanh phát ra liền có tiếng vang dội lại, trẻ con nghe tiếng vang đó cho là âm thanh thật. Người trí biết rằng đó không phải tướng thật nhất định, chỉ là tướng hư dối của âm thanh do tai nghe như vậy mà thôi. Thiện nam tử, hết thảy phàm phu thanh văn duyên giác đối với tất cả các pháp cũng giống như đứa trẻ kia, đều thấy có tướng nhất định. Chư Bồ Tát hiểu rõ các pháp đều không có tướng nhất định, thấy được các tướng vô thường, rỗng không, vắng lặng, không sanh không diệt. Vì nghĩa ấy các vị Đại Bồ Tát thấy tất cả pháp đều là tướng vô thường. Thiện Nam Tử, thật cũng có tướng nhất định. Vì sao là nhất định? Vì có thường lạc ngã tịnh. Những tướng ấy ở đâu? Đó là nói nơi cảnh giới Niết Bàn. Thiện Nam Tử, quả Tu Đà Hoàng cũng là không nhất định. Vì không nhất định nên trải qua 8 vạn kiếp sẽ được tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quả Tư Đà Hàm cũng là không nhất định. Vì không nhất định nên trải qua 6 vạn kiếp sẽ được tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quả A Na Hàm cũng là không nhất định. Vì không nhất định nên trải qua 4 vạn kiếp sẽ được tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quả A La Hán cũng là không nhất định. Vì không nhất định nên trải qua 2 vạn kiếp sẽ được tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quả Phật Bích Chi cũng là không nhất định. Vì không nhất định nên trải qua 1 vạn kiếp sẽ được tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện Nam Tử, này Đức Như Lai ở tại thành Câu Thi Na. Giữa 2 cây sa la mọc sống đôi thì hiện nằm trên vườn sư tử sắp nhập Niết Bàn, khiến cho những đệ tử chưa đắc quả A-la-hán và những người họ lược sĩ thấy đều sanh lòng đau buồn khổ não, là cũng khiến cho chư thiên, nhân loại và các loài Atula, Càn Thác Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đều thiết lễ cúng dường long trọng, muốn dùng 1.000 khúc giấy lụa mịn mà quấn quanh thân Phật, dùng 7 báo làm quan tài chứa đầy dầu thơm, dùng những cây gỗ thơm đốt lửa để thiêu cháy hết. Nhưng sẽ có 2 khúc giấy lụa không bị thiêu cháy. 1 khúc giấy lụa quấn trong cùng xác quanh thân Phật và 1 khúc giấy lụa quấn ở ngoài cùng. Lại sẽ vì chúng sanh mà phân chia xá lợi của Phật ra làm 8 phần. Khi ấy, tất cả hàng đệ tử thanh văn của Phật đều nói Như Lai đã nhập Niết Bàn. Nên biết rằng Như Lai cũng không nhất định là đã nhập Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai là thường trụ, không hề biến đổi. Vì nghĩa ấy nên sự nhập Niết Bàn của Như Lai cũng là không nhất định. Thiện Nam Tử, nên biết rằng Như Lai cũng là không nhất định. Như Lai chẳng thuộc hàng chư thiên. Vì sao vậy? Có 4 loại chư thiên. 1 là chư thiên ở thế gian. 2 là sanh về các cõi trời thành chư thiên. 3 là tu hành thanh tịnh thành chư thiên. 4 là hiểu nghĩa chân thật thành chư thiên. Chư thiên ở thế gian, đó là các vị vua chúa. Chư thiên sanh ở các cõi trời, đó là những chúng sanh được sanh về các cõi trời từ tứ thiên vương cho đến cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng. Tu hành thanh tịnh thành chư thiên, đó là những vị chứng đắc từ quả vị Tu Đà Hoàng cho đến quả vị Phật Bích Chi. Hiểu nghĩa chân thật được thành chư thiên, đó là các vị Đại Bồ Tát ở hàng thập trụ. Vì nghĩa gì mà các vị Bồ Tát thập trụ được gọi là chư thiên hiểu nghĩa? Vì các vị thấu hiểu rõ ràng ý nghĩa của các pháp. Thế nào là ý nghĩa? Là thấy rõ hết thảy các pháp rốt ráo đều là nghĩa không. Thiện Nam Tử, Như Lai chẳng phải vua chúa, cũng chẳng phải sanh ở cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng, cũng chẳng phải Tu Đà Hoàng cho đến Phật Bích Chi, chẳng phải hàng Bồ Tát thập trụ. Vì nghĩa ấy, Như Lai chẳng thuộc hàng chư thiên. Nhưng chúng sanh cũng xưng tụng Phật là bậc thiên trung thiên. Do đó, Như Lai tuy chẳng phải chư thiên, cũng chẳng phải không là chư thiên. Chẳng phải loài người, cũng chẳng phải không là loài người. Chẳng phải quỷ, cũng chẳng phải không là quỷ. Chẳng phải chúng sanh ở các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cũng chẳng phải không là chúng sanh ở các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Chẳng phải chúng sanh, cũng chẳng phải không là chúng sanh. Chẳng phải pháp, cũng chẳng phải không là pháp. Chẳng phải sắc, cũng chẳng phải không là sắc. Chẳng phải cao, cũng chẳng phải không cao. Chẳng phải thấp, cũng chẳng phải không thấp. Chẳng phải tướng, cũng chẳng phải không là tướng. Chẳng phải tâm, cũng chẳng phải không là tâm. Chẳng phải hữu lậu, cũng chẳng phải vô lậu. Chẳng phải hữu di, cũng chẳng phải vô di. Chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Chẳng phải huyễn ảo, cũng chẳng phải không huyễn ảo. Chẳng phải danh xưng, cũng chẳng phải không là danh xưng. Chẳng phải định, cũng chẳng phải không định. Chẳng phải có, cũng chẳng phải không có. Chẳng phải không, cũng chẳng phải không không. Chẳng phải thuyết, chẳng phải không thuyết. Chẳng phải Như Lai, cũng chẳng phải không là Như Lai. Vì nghĩa ấy, Như Lai là không nhất định. Thiện Nam Tử, vì sao Như Lai không phải là chư thiên ở thế gian? Chư thiên ở thế gian tức là các vị vua chúa. Đức Như Lai từ vô lượng kiếp lâu xa trước đây đã xả bỏ ngôi vị vua chúa nên không phải là vua. Nhưng Ngài cũng chẳng phải không là vua. Vì Ngài thật là con vua Tịnh Phạn, sinh tại thành Ca Tỳ La. Như Lai chẳng phải chư thiên sanh nơi các cõi trời, vì từ lâu Ngài đã lìa bỏ các cảnh giới hiện hữu. Ngài cũng chẳng phải không là chư thiên sanh nơi cõi trời. Vì sao vậy? Vì Ngài từng sanh lên cung trời Đâu Xuất, từ đó rồi mới xuống cõi Diêm Phù Đề. Cho nên Như Lai cũng chẳng phải không là chư thiên sanh nơi cõi trời. Ngài cũng chẳng phải do tu hành thanh tịnh mà thành chư thiên. Vì sao vậy? Như Lai chẳng phải Tu Đà Hoàng, cho đến chẳng phải Phật Bích Chi. Cho nên Như Lai chẳng phải do tu hành thanh tịnh mà thành chư thiên. Ngài cũng chẳng phải không do tu hành thanh tịnh mà thành chư thiên. Vì sao vậy? Vì tám pháp thế gian không thể ô nhiễm được Ngài, như hoa sen không nhiễm bùn nhơ. Cho nên Như Lai chẳng phải không do tu hành thanh tịnh mà thành chư thiên. Như Lai cũng chẳng phải do hiểu nghĩa chân thật mà thành chư thiên. Vì sao vậy? Vì Như Lai chẳng phải là hàng Bồ Tát Thập Trụ, nên Như Lai chẳng phải là do hiểu nghĩa chân thật mà thành chư thiên. Ngài cũng chẳng phải không do hiểu nghĩa chân thật mà thành chư thiên. Vì sao vậy? Vì Như Lai thường tu 18 nghĩa không, cho nên Như Lai chẳng phải không do hiểu nghĩa chân thật mà thành chư thiên. Như Lai chẳng phải thuộc loài người. Vì sao vậy? Vì từ vô lượng kiếp lâu xa trước đây, Như Lai đã lìa khỏi cõi người, cho nên Ngài chẳng phải thuộc về loài người. Ngài cũng chẳng phải không thuộc loài người. Vì sao vậy? Vì Ngài có sanh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ, nên cũng chẳng phải không thuộc loài người. Như Lai chẳng phải là quỷ. Vì sao vậy? Vì Ngài không làm hại hết thảy chúng sanh, cho nên Ngài chẳng phải là quỷ. Ngài cũng chẳng phải không là quỷ. Vì sao vậy? Vì Ngài cũng dùng hình tượng quỷ để giáo hóa chúng sanh, nên Ngài chẳng phải không là quỷ. Như Lai cũng chẳng phải chúng sanh trong các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Vì sao vậy? Vì Như Lai từ lâu đã lìa bỏ các nghiệp xấu ác, cho nên chẳng phải chúng sanh trong các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Ngài cũng chẳng phải không là chúng sanh trong các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Vì sao vậy? Vì Như Lai cũng thị hiện thọ sanh trong ba đường ác này để giáo hóa chúng sanh, cho nên Ngài chẳng phải không là chúng sanh trong các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Như Lai cũng chẳng phải chúng sanh. Vì sao vậy? Vì từ lâu Ngài đã lìa xa tánh chúng sanh, nên chẳng phải là chúng sanh. Ngài cũng chẳng phải không là chúng sanh. Vì sao vậy? Vì có khi Ngài diễn thuyết trong hình tướng chúng sanh, cho nên chẳng phải không là chúng sanh. Như Lai chẳng phải pháp. Vì sao vậy? Vì các pháp mỗi mỗi đều có tướng khác biệt. Như Lai không phải thế, chỉ có một tướng duy nhất mà thôi, nên Ngài chẳng phải pháp. Ngài cũng chẳng phải không là pháp. Vì sao vậy? Vì Như Lai là cõi pháp, nên chẳng phải là không phải pháp. Như Lai chẳng phải sắc. Vì sao vậy? Vì Ngài không bị chi phối bởi 10 sắc nhập, nên chẳng phải sắc. Ngài cũng chẳng phải không là sắc. Vì sao vậy? Vì thân Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nên chẳng phải không phải sắc. Như Lai chẳng phải cao. Vì sao vậy? Vì đoạn trừ các sắc, nên chẳng phải cao. Như Lai cũng chẳng phải không cao. Vì sao vậy? Vì hết thảy thế gian không ai có thể nhìn thấy được tướng đỉnh đầu của Ngài, cho nên chẳng phải không cao. Như Lai chẳng phải thấp. Vì sao vậy? Vì từ lâu Ngài đã lìa xa sự trói buộc của lòng kiêu mạn, nên chẳng phải thấp. Như Lai cũng chẳng phải không thấp. Vì sao vậy? Có lần vì trưởng giả Cồ Sư La mà Ngài hiện ra thân hình chỉ có một thước, nên cũng chẳng phải không thấp. Như Lai chẳng phải tướng. Vì sao vậy? Vì từ lâu Ngài đã lìa xa tướng của các tướng, nên chẳng phải tướng. Như Lai cũng chẳng phải không là tướng. Vì sao vậy? Vì Ngài khéo rõ biết các tướng, cho nên cũng chẳng phải không là tướng. Như Lai chẳng phải tâm. Vì sao vậy? Vì là tướng như hư không, nên chẳng phải tâm. Như Lai cũng chẳng phải không là tâm. Vì sao vậy? Vì Ngài có tâm pháp 10 sức, là có thể biết được tâm ý của hết thảy chúng sanh, nên chẳng phải không là tâm. Như Lai chẳng phải hữu di. Vì sao vậy? Vì Như Lai là thường lạc ngã tịnh, nên chẳng phải hữu di. Như Lai cũng chẳng phải vô di. Vì sao vậy? Vì Ngài có đến, có đi, có ngồi, có nằm, có thị hiện niết bàn, nên cũng chẳng phải vô di. Như Lai chẳng phải thường tồn. Vì sao vậy? Vì thân Ngài có nhiều phần hợp lại, nên chẳng phải là thường. Thế nào là chẳng phải thường? Là có sự nhận biết. Pháp thường thì không có sự nhận biết, giống như hư không. Như Lai có sự nhận biết, nên chẳng phải thường. Thế nào là chẳng phải thường? Vì có lời nói. Pháp thường thì không có lời nói, cũng giống như hư không. Như Lai có lời nói, nên chẳng phải là thường. Vì có tên họ nên gọi là vô thường, pháp không có tên họ mới gọi là thường. Hư không là thường nên không có tên họ. Như Lai có tên họ, thuộc dòng họ Cồ Đàm nên là vô thường. Vì có cha mẹ sinh ra nên gọi là vô thường, không có cha mẹ mới gọi là thường. Vì hư không là thường nên không có cha mẹ sinh ra. Phật có cha mẹ nên là vô thường. Có đi, đứng, nằm, ngồi nên gọi là vô thường. Không có những việc đi, đứng, nằm, ngồi mới gọi là thường. Vì hư không là thường nên không có đi, đứng, nằm, ngồi. Phật có đi, đứng, nằm, ngồi nên là vô thường. Pháp thường trụ, không có nơi chốn, phương hướng. Vì hư không là thường nên không có nơi chốn, phương hướng. Như Lai xuất thế tại miền Trung Thiên Trúc, đến cư trú tới thành Xá Bà Đề hoặc thành Dương Xá nên là vô thường. Vì những nghĩa ấy nên Như Lai chẳng phải là thường. Như Lai cũng chẳng phải vô thường. Vì sao vậy? Vì đã dứt trừ vĩnh viễn sự sanh ra. Pháp có sanh ra là vô thường, pháp không sanh ra mới là thường. Như Lai vốn không sanh ra nên là thường. Pháp thường không có họ tên, pháp có họ tên gọi là vô thường. Như Lai vốn không sanh ra, không có họ tên. Vì không sanh ra, không có họ tên nên là thường. Pháp thường thì có khắp mọi nơi, giống như hư không, không đâu là không có. Như Lai cũng như thế, ở khắp mọi nơi cho nên là thường. Pháp vô thường thì nói rằng chỗ này có, chỗ kia không. Như Lai chẳng phải thế, không thể nói rằng chỗ này là có, chỗ kia là không, cho nên là thường. Pháp vô thường thì có lúc là có lúc là không. Như Lai chẳng phải như thế, cho nên là thường. Pháp thường trụ không có danh, không có sắc. Vì hư không là thường nên không có danh, không có sắc. Như Lai cũng thế, không có danh, không có sắc, cho nên là thường. Pháp thường trụ không có nhân, không có quả. Vì hư không là thường, cho nên không có nhân, không có quả. Như Lai cũng thế, không có nhân, không có quả, cho nên là thường. Pháp thường trụ không bị chi phối bởi ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Như Lai cũng thế, không bị chi phối bởi ba đời, cho nên là thường.